Mệnh Vượng Phu, chương 32, góc truyện audio.com. Cũng không lâu sau, Ngô Thị kêu ăn cơm, Vệ Thành cùng Khương Mật trước sau ra khỏi phòng, lúc này cha vệ cũng đã hoàn toàn giải quyết chuyện phiền toái bên ngoài, ông ngồi xuống bưng chén canh, cảm giác trên người ấm áp một chút mới nói chuyện tên trộm. Nhà ta thực tế không bị hao tổn gì, cũng đánh hắn một trận, dù sao hắn chỉ là vào nhà trộm đồ vật, không có giết người phóng hỏa, ta không thể đem hắn giết chết ở chỗ này, ta nghĩ cứ như vậy đi. Trong thôn đều là hương thân, không thể bức hắn quá mức, có vẻ chúng ta thực không nói nhân tình. Nói đến nơi này, ông cảm giác Ngô Thị nhíu mi, lại nhanh nói hai câu, ta nâng tay, trong thôn hẳn là còn phải cho hắn cái giáo huấn, ngươi ngẫm lại xem ban ngày ban mặt nhà ai suốt ngày khóa cửa, chẳng sợ trong phòng không có ai cũng liền thuận tay đóng cửa. Lại, nhưng khóa cửa đều không nhiều lắm, nhà ai không sợ trộm đâu. Cha vệ vừa nói lại uống ngụm canh, nói Vệ Thành mới thật sự đem người hoảng sợ, trong thôn rất nhiều người cũng nhìn hắn lớn lên, hắn bình thường không nói nhiều, người cũng hiền lành, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy cường ngạnh quả quyết. Ta không muốn đem người trói đưa lên nha môn, nói như thế nào đều chỉ là án nhỏ, làm quan lão gia tới phán cũng chỉ sẽ đánh hắn một trận lại bắt hắn trả lại đồ vật trộm được ở nhà ta. Nháo như vậy khó coi chỉ không phải vì kết quả này. Ta nói như vậy gần nhất muốn cho người biết nhà ta không dễ khi dễ, thứ hai sao? Thứ hai cái gì? Vệ Thành gắp một khối củ cải trắng bỏ vào trong chén, nói thứ hai muốn cho hắn cảm nhớ ân đức. Vệ phụ nhìn bà nương, Ngô Thị liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nương ngươi đánh. Hắn một trận còn muốn hắn cảm nhớ ân đức, không hận chết ta liền tính tốt. Lời nói không phải nói như vậy, cha người ngẫm lại, ta vốn dĩ muốn trói hắn đi nha môn gặp quan, bị các ngươi cấp khuyên ngăn tới, hắn may mắn tránh được một kiếp, trong lòng không nên nhẹ nhàng thở ra. Tương đương nói sống sót sau tai nạn, ngẫm lại nói cũng đúng, bình dân áo vải thà rằng chịu đòn cũng không muốn đến nha môn, đều sợ lên công đường, sợ gặp quan. Cha vệ cân nhắc một chút, cảm thấy ông từ trước đến giờ chỉ sợ xem thường nhi tử, còn sợ hắn bị người tính kế. Không nói cái này, liền nói ngươi, lần này trở về ở được bao lâu? Qua xong năm mới khi nào trở về học đường? Vệ Thành nói khả năng vẫn là ra ngày 15 rời nhà. Ngươi lần này đi ra ngoài trước khi thu hoạch vụ thu có trở về hay không? Lúc này Vệ Thành nghĩ đến có, điểm lâu, sau một lúc lâu mới nói. Khả năng không trở lại, thi hương không phải ở Túc Châu phủ thành khảo, chúng ta chuẩn bị dự thi, bạn cùng trường hẳn là sẽ kết bạn trước đi tỉnh thành, tháng 8 bắt đầu khảo thí, chúng ta khả năng 7 liền đi, sợ trên đường có tình huống như thế nào chậm trễ cũng không sao. Hắn nói còn cảm giác đặc biệt áy náy ở chỗ trong nhà 5 mẫu ruộng nước, hắn không thể trở về hỗ trợ cha mẹ tức phụ nhiều ít bị liên lụy. Thực hiển nhiên, mặt khác 3 người rối rắm không phải cái này. Điểm này, nhà nông nào yêu cầu nhọc lòng. Liền không nói cha vệ cùng bà nương Ngô Thị đều là người giỏi trồng trọ, hầu hạ vài mẫu ruộng không uổng sức lực, lui một vạn bước nói chẳng sợ thật lo liệu không hết, quá nhiều việc còn có thể nhờ đại thúc Vệ Thành đi mời người hỗ trợ, vội xong mở. Tiệc chiêu đãi nhân gia, ta không hiếm lạ ngươi giúp cái này, ta là muốn biết ngươi như thế nào an bài mật nương. Vệ Thành nghe không hiểu, nghĩ còn phải an bài. Mật nương khẳng định là an tâm ở trong nhà chờ tin tức a, xem hắn như vậy không thông suốt, Ngô Thị nóng nảy, trực tiếp vạch trần hỏi, ngươi không mang theo mật nương cùng đi tỉnh thành. Mật nương hiện giờ là mang thai 5 tháng, tính tính ăn Tết lúc ấy liền mãn 6 tháng, 10 tháng hoài thai này, sinh xong là cuối tháng từ đầu tháng 5, sinh xong hài tử không ở nhà tĩnh dưỡng đi theo ta đi ra ngoài bôn ba. Này sao được, nói với hắn hai câu Ngô Thị đều muốn bốc hỏa, ở cữ nhiều lắm là 40 ngày, ở nông thôn sinh xong liền xuống đất cũng không phải không có, mật nương nàng dưỡng cả tháng đều không có việc gì, nàng tháng 6 đi phủ thành tìm ngươi, tháng 7 đi theo ngươi lên tỉnh. Thành không được sao, Vệ Thành căn bản không nghĩ tới loại sự tình này, còn nói nào có đi ra ngoài khảo thí còn dìu già dắt trẻ. Ngô Thị bưng chén canh uống một ít, uống xong cầm chén dẹp sang một bên, nói cùng ngươi nói có thể làm ta tức chết. Ngươi như thế nào liền không rõ, ta không phải sợ ngươi đến lúc đó có cái tình huống tựa như phía trước viện khảo như vậy. Viện khảo ít nhất hàng năm đều có, ngươi không phải nói cử nhân 3 năm mới làm khảo một lần. Nói cách khác nếu là ngươi lại không thể thi được kia mấy năm nay không phải là uổng công đọc sách. Không đáng tiếc a, để mật nương đi theo ngươi ta liền an tâm rồi, cho dù có cái tình huống như thế nào mật nương đều có thể mơ thấy, ngươi trước tiên làm tốt thì mọi chuyện sẽ thành. Vệ Thành còn có điểm chần chờ, nói ta không sợ bạn cùng trường chê cười, chỉ là như vậy cũng quá vất vả mật nương. Khương Mật ban đầu không mở miệng nói, nàng có điểm đói bụng đang ăn, nghe đến đây mới buông chiếc đũa đem tay để trên mu bàn tay của Vệ Thành nói, nương nói đúng, để ta đi theo chàng. Ra xa nhà ăn rất nhiều đau khổ, chỉ có ở nhà mới thoải mái. Khương Mật nhấp môi nói, ta không sợ chịu khổ, chàng ngẫm lại ta ban đầu ăn khổ còn ít. Tướng công chàng không vì tiền đồ chính mình suy nghĩ, cũng vì ta cùng cha mẹ ngẫm lại. Nếu là chàng đi tỉnh thành khảo thí ta ở nhà mơ thấy cái gì, nước xa không cứu được lửa gần, còn không gấp chết. Để chúng ta an tâm ở nhà chờ tin tức này như thế nào có thể an tâm? Vệ Thành cầm tay nàng, nói các ngươi khẩn trương quá, ngươi xem gần nhất một năm không phải chuyện gì đều không có. Đó là không phải đại khảo, nương nói, ban đầu tướng công chàng cũng là. Xuôi buồm xuôi gió thẳng đến đi tham gia viện khảo, vốn dĩ quanh năm suốt tháng ra không được chuyện gì, vừa đến thời điểm quan trọng nhất liền hư. Vệ Thành bật cười, thật là nói không lại nàng, đó là bởi vì ta chiếm đạo lý. Hài tử đâu, mật nương nàng cùng ta đi tỉnh thành, hài tử còn nhỏ như vậy làm sao bây giờ? Dẫn hắn ra cửa nàng không yên tâm, không mang theo hắn càng không yên tâm, làm sao bây giờ? Khương Mật cũng không có chú ý, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng đi theo ngẩng đầu thấy bà Ngô Thị nhìn lại, nương nói đi. Nương cho con cái chú ý, ta cho ngươi cái chú ý, ngươi đem cháu đặt ở trong nhà ta chăm sóc hắn, ta sinh qua ba nhi tử toàn nuôi lớn, chăm hài tử có kinh nghiệm so các ngươi người trẻ đáng tin cậy hơn. Đến nỗi nói cho uống sữa, ngươi không ở nhà không cách nào cho uống cũng không quan hệ cùng lắm thì. Thời gian ngươi ra cửa ta cấp đồ cho đại lang tức phụ bồi bổ thân thể, để nàng có nhiều sữa. Hai người sau khi đi, đánh giá nàng sinh xong cũng hơn một tháng, đến lúc đó cho nàng bồi bổ, uy một cái là uy, uy hai cái cũng là uy, không kém. Nếu là nhị tàu hẳn là có thể thành, đại tàu có dễ nói chuyện như vậy. Khương Mật lòng có hoài nghi. Ngô Thị đem phản ứng nàng xem ở trong mắt, bĩu môi nói, dựa gần đây trong thôn có mấy thai phụ cũng không phải chỉ có hai người các ngươi, ta chịu ra tiền có rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ cho hài tử uống sữa, có thể bị đói cháu ta. Tám thức phụ ngươi đừng miên man suy nghĩ, hôm nay liền nói định rồi, chờ đến tháng 5 ngươi sinh xong liền dưỡng thân thể, tháng 6 liền chuẩn bị hướng phủ thành đi, chờ lão tam cùng đi khảo thí, khảo xong ra kết quả hai ngươi lại cùng nhau trở về. Trong khoảng thời gian này trong nhà cứ giao cho ta cùng cha ngươi, nếu là không chăm sóc tốt ngươi trở về hỏi tội ta cũng chưa muộn phải không? Lời nói đều nói nặng đến vậy, sao còn có thể không được? Khương Mật gật đầu đáp ứng, nàng ngồi xuống ăn tiếp. Vệ Thành là thật không muốn trong nhà lao sư động chúng, nhưng trừ hắn ở ngoài, cha vệ, Ngô Thị, tức phụ Khương Mật đều thực kiên trì, ba người không yên tâm hắn đơn độc đi tỉnh thành, sợ hắn có vấn đề gì. Ngô Thị còn nói, quản ngươi có đồng ý hay không, dù sao ngươi lại ngăn không được ngươi đến lúc đó đều không ở nhà. Khương Mật nghe một trận buồn cười, Vệ Thành rất bất đắc dĩ cuối cùng cũng vẫn là đồng ý, đúng rồi, tam lang ngươi ở nhà nhớ rõ cho nhi tử ngươi một cái tên, trước khi đi nhất định phải có, bằng không chờ ngươi trở về nhi tử ngươi phải kêu thạch đầu cầu. Đản, một chút cũng không dễ nghe, cha ngươi hắn chỉ biết lấy loại tên này, lúc trước nếu không phải ta, ba huynh đệ các ngươi liền không gọi đại lang nhị lang tam lang, mà là đại mao nhị mao tam mao. Vệ Thành không có phản ứng, cha hắn thẹn quá thành giận, cha vệ lỗ tai đỏ bừng, ông tức muốn hộc máu nói, ta kia không phải thuận miệng nói. Ngươi liền nhớ kỹ, thuận miệng nói, ngươi bảo tam lang thuận miệng nói mấy cái, hắn có thể nói ra những cái tên đó sao? Vệ Thành, nói không nên lời, là hắn thua. Được Ngô Thị nhắc nhở, Vệ Thành bất thời giờ tìm tên đặt cho con thật đúng là được làm cha còn không có nhớ đặt tên cho đứa nhỏ. Đại danh không cần gấp hắn đặt hai cái nhũ danh trước, nam hài một cái, nữ hài một cái, xem sinh ra tới là nam hay nữ. Chiếu theo truyền thống ở nông thôn, nhũ danh càng khó nghe hài từ càng là dễ sống, nhưng... Vệ Thành là người đọc sách bảo hắn lấy tên khó nghe, hắn không lấy được nghĩ liền lấy cái tên bình thường, lại có ngụ ý tốt nếu là nam hài, kêu cây trúc hoặc là nghiên mực vậy. Nếu là nữ hài, tên nữ hài Vệ Thành thật đúng là không lấy được thật sự lưỡng lự hắn liền thừa dịp buổi tối cùng Khương Mật thương lượng hỏi nàng cô nương ra nhũ danh gọi gì thì tốt. Khương Mật nghĩ nghĩ, ở nông thôn lấy nhũ danh cho nữ nhi không nhiều lắm, rất nhiều người đều là kêu đại nha nhị nha, riêng lấy hơn phân nửa là chiêu đệ, mong đệ linh tinh, nếu không nữa thì chính là các loại hoa. Khương Mật được Vệ Thành ôm, dựa trong lòng ngực hắn, suy nghĩ một lát, nói, bánh đậu, đậu bánh, bã đậu, mễ chàng cảm thấy như thế nào? Nàng mở miệng liền đem Vệ Thành chọc cho vui vẻ, Vệ Thành cười một hồi lâu, Khương Mật bực hắn, vươn. Ngón trỏ ở ngực hắn chọc chọc oán giận nói, ta lại không đọc sách lấy không được các tên gọi dễ nghe, chàng còn bảo ta nghĩ ta là có thể nghĩ vậy chút bằng không kêu phốc nữ. Phốc nữ được không? Vệ Thành từ trong ổ chăn cầm ngón trỏ của nàng, đem lên miệng hôn, nói được như thế nào cũng được. Liền định rồi, chúng ta sinh khuê nữ đã kêu phốc nữ, nhi từ đâu? Chàng thích cây trúc hay là nghiên mực? Khương Mật nói không biết cái nào tốt, Vệ Thành liền nói cây trúc xanh ngắt đĩnh bạt, nhiên mực lại là một bụng mực nước, làm nhũ danh kêu đều còn chắc vá, nhưng so với cầu đàn được hơn. Nghe nam nhân giải thích xong, Khương Mật nói lấy nhiên mực. Hỏi nàng chọn như thế nào, Nàng nói, cây trúc là xanh ngắt đĩnh bạt, mổ ra trong bụng trống rỗng, gì đều không có, nghiên mực còn có một bụng mực nước đâu. Vệ Thành bỉ, nàng làm cho tức cười, hắn ôm Khương Mật hôn hôn nói, thức phụ ta so với nhiều ít người đọc sách đều linh quang, cách nói này thật mới mẻ. Khương Mật bảo hắn đừng lộn xộn, sợ đè bụng, lại nói, tướng công chàng nếu là chúng cử nhân, ta có phải hay không cũng thành gia đình giàu có. Nương nói mấy năm trước có người thi đậu cử nhân, thi đậu lúc sau liền dọn ở trong tòa nhà lớn, sống đặc biệt rực rỡ. Vệ Thành sờ soạng liếc nhìn nàng một cái, như thế nào hỏi cái này? Ta chính là sợ chàng nói ta như vậy có thể làm thái thái gia đình giàu có. Ta cũng không hiểu quy củ trong thành, cái gì cũng đều không hiểu, lại không biết chữ, đến lúc đó chỉ sợ làm cho chàng mất mặt. Mang thai hài tử, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Qua năm chàng liền phải chuẩn bị thi hương, ta sao có thể không nghĩ? Vệ Thành nghĩ nghĩ nói, mật nương nàng nếu là muốn học nhận chữ, bớt thời giờ ta dạy cho nàng, hoặc là chờ ngày nào đó dọn đến trong thành đi, lại thỉnh nữ phu tử tới, thậm chí có thể từ từ chờ nhi tử vỡ lòng, nàng cùng hắn cùng nhau học cũng được. Muốn học nhận chữ là chuyện tốt, từ từ tới đi, không cần sốt ruột. Nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại ta là vệ tam lang, về sau chúng cử nhân cũng vẫn là vệ tam lang, nếu có một ngày có thể tiến thêm một bước cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa Vệ Thành so Khương Mật rõ ràng hơn, nếu có ngày hắn làm quan, người khác nhất định sẽ ở sau lưng nghị luận nương hắn, tức phụ hắn. Chẳng sợ làm được tốt, không có bất luận sơ hở gì cũng không tránh được. Không phải bởi vì các nàng không tốt, căn bản ở chỗ Vệ gia xuất từ hương giã, nguyên là bần môn, này liền đủ để làm đề tài câu chuyện. Nên không cần quá mức để ý người khác nói cái gì. Hai người bọn họ định tốt, liền đem tên nói cho cha Vệ cùng với Ngô Thị nghe, nói nếu sinh nhi tử kêu Nghiên Mực, sinh khuê nữ kêu Phúc nữ. Ngô Thị nghe liền gật đầu, nói nhi tử tại đây phương diện so lão tử cường hơn, không lấy ra cầu đàn tới. Cha Vệ vốn dĩ ương nhi tử mua cho ông chung trà mới tinh, đang uống điểm tâm sáng đâu. Vừa nghe lời này, mặt lại đen, bà nương ngươi thật là, cứ nhắc hoài không dứt. Ngô Thị xua tay, được rồi. Ta câm miệng, ta không nói ngươi, lão nhân ngươi nhớ rõ đến nhà Vương Đồ Tề một chuyến, cùng hắn thương lượng ngày giết heo, nói giết rồi chúng ta cũng thỉnh người ăn canh bào heo. Ta đi đây, tam lang ngươi vẫn là đi nhà đại thúc một chuyến, cùng lão nhân ra trò chuyện, nói xong sớm một chút trở về, khó được ở nhà liền bồi tức phụ ngươi đi. Nương ta đã biết, cách, trương,